pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 352 ngưng hình. Cấp trưởng môn thiêu hầm thêm càng 6. A Lê mang theo Lâm Tịch đi vào một phòng, kéo ra môn trong nháy mắt. A Lê nguyên bản liền hắc đến tỏa sáng mặt giống như hắc động. Chỉ thấy một cái thiển cây đai kim sắc cuộn sóng tóc dài. Dáng người cao gầy mỹ nữ đang ở trước quầy cùng nhân viên công tác nói cái gì. Vừa thấy đến A Lê cùng Lâm Tịch, tức khắc có che giấu không được kinh ngạc, cư nhiên là Vân Mộng La. A Lê trong miệng cái kia Vân Hồ Ly, nàng cố ý vô tình quét Lâm Tịch liếc mắt một cái. Liền này liếc mắt một cái, Lâm Tịch đột nhiên có loại bị người đâu đầu xối một thân nước lạnh cảm giác. Lại giống như quang thân thể bị người không kiêng nể gì tham quan ảo giác. A Lê doang lại đây đứng ở Lâm Tịch trước người, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua mỹ nữ. Vân Mộng La khóe miệng ngậm cười, cũng không có tiếp A Lê nói. Ngược lại lại lần nữa nhìn phía Lâm Tịch. Lâm Tịch tâm không hề báo động trước bang bang, loạn nhảy dựng lên. Nàng cường tự áp lực không chịu khống chế tim đập, làm bộ không hề phát hiện, ngơ ngác đứng ở A Lê phía sau, không rên một tiếng, người thực không tồi, cư nhiên không bị cái này ngu ngốc hại chết, ta là Vân Mộng La, mời ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, chúng ta có thâm niên dẫn đầu, chuyên nghiệp tình báo siêu tập nhân viên, bao hàm toàn diện xem hệ thống. Làm ngươi ở làm nhiệm vụ thời điểm hết thảy tư liệu đều là hạ bút thành văn. Hệ số an toàn càng cao, bao ngươi nhanh chóng thăng cấp thành cao cấp. Thế nào, muốn tới sao? Vân Mộng La bộ dáng ôn hòa, bình tĩnh, giống như là bọn họ chưa bao giờ nhận thức. Việc công xử theo phép công đến giống như ở thông báo tuyển dụng hội trường. Chính là nàng trong thanh âm lại mang theo một loại vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Mang theo lệnh người tin phục lực lượng, Lâm Tịch thiếu chút nữa liền há mồm đáp ứng, nàng trong lòng khẩn trương, đem cơ hồ thốt ra mà ra tốt hai chữ nuốt xuống. Mặc tụng linh đài tịnh chú, lúc này mới cảm giác dần dần bình tĩnh trở lại, Lâm Tịch không khỏi trong lòng hoảng sợ, cái này Vân Mộng La cư nhiên lợi hại như vậy, đây là cái gì công pháp, hơn nữa nàng nói những lời này đó tin tức lượng cực đại. Lâm Tịch vẫn luôn là lẻ loi một mình làm nhiệm vụ. Chưa bao giờ biết như thế nào sẽ có cái gì dẫn đầu. Báo đáp ân tình báo siêu tập. Xem, này đó đều là có ý tứ gì. A Lê chưa từng có cùng nàng nói qua này đó. Lâm Tịch hồ nghi nhìn về phía A Lê. Người sau chính khí cấp bại hoại nhìn Vân Mộng La. Một người nam nhân từ sau quầy trong môn đi ra. Thanh âm không mang theo một tia tình cảm dao động. Nhưng rõ ràng thoạt nhìn lại là nhân loại bộ dáng, muốn ngưng hình cùng ta tới, A Lê tức khắc kết thúc đối Vân Mộng La trừng mắt. Đối với Lâm Tịch một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm Tịch trong lòng càng thêm hồ nghi, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói cái gì đều không kịp, người kia đã duỗi tay một chút, nhất bên trái môn theo tiếng mà khai. Lâm Tịch đành phải cùng mặt khác vài người cùng nhau đi vào. Bên trong có mấy chục cái thoạt nhìn như là chỉnh thể phòng tắm cách gian. Phòng trưng đóng lại môn chính là bên trong đã có người. Những cái đó mở ra môn cung bọn họ lựa chọn. Lâm Tịch tùy tiện tuyển một gian đi vào đi. Mặt khác mấy người cũng đi vào. Bên trong cư nhiên như là một ngụm hình người quan tài. Lâm Tịch đối xã khu ác thú vị đã vô lực phun tào. Lão từ đây là muốn thi thay đổi sao? Nàng xốc lên trong suốt cái nắp nằm đi vào, không đến một giây đồng hồ liền cái gì cũng không biết. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tịch thức tỉnh lại đây, quan tài cái nắp đã không thấy. Lâm Tịch cất bước muốn đi ra đi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện một cái thon dài như ngọc đùi cũng đồng thời mại đi ra ngoài. Ngoạ tào, đây là chính mình chân. Nàng tựa hồ không tin hai mắt của mình, chạy nhanh cúi đầu tới xem. Quả nhiên, trơn bóng, ngoạ tào cộng một, sau đó, não nội làn đạn xuất hiện một cái tin tức, tôn kính 5687 hào trung cấp chấp hành giả Lâm Tịch. Hay không sử dụng 100 huyền tinh mua sắm một bộ căn cứ ngài khí chất thân thể chuyên môn thiết kế. Trang phục, ngoạ tàu cộng 2, người muội A, đây là xích quả quả xào trà thêm đánh cướp. Đương nhiên lựa chọn đúng rồi. Nếu không lão tử chẳng phải là muốn lỏa bôn. Một bộ không biết cái gì tài chất quần áo nháy mắt mặc ở trên người mình. Lâm Tịch lại muốn cất bước mà ra. Lại một cái làn đạn. Tôn kính 5687 hào trung cấp chấp hành giả Lâm Tịch. Hay không sử dụng 200 huyền tinh đổi trang trí khăn che mặt huyễn nhan, che giấu trụ ngài chân. Thật dung mạo, ngoại tào cộng 10086. Lâm Tịch cảm giác chính mình đã thanh máu toàn không? Tưởng hồi một câu, người đem lão tử lại lộng hồi nguyên lai kia sương mù sàn sạt bộ dáng đi. Này hình lão tử không ngưng, thành không, nhưng ngẫm lại lập tức liền có thể trở về xem chính mình lão ba lão mẹ. Nhẫn nại đi, Lâm Tịch đối với hình người quan tài giơ ngón tay giữa lên. Tả hữu nhìn xem không ai, nhỏ giọng nói câu, người đại gia, lại lần nữa bị thành công xảo trá 200 huyền tinh Lâm Tịch cuối cùng bình an đi tới cửa. Làn đạn không có lại nháo cái gì chuyện xấu. Sau đó Lâm Tịch cùng nhau ngưng hình những người đó bị đưa vào một cái rộng mở trong đại sảnh. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên thấy nhiều như vậy chấp hành giả. Ăn mặc kiểu dáng, phong cách, nhan sắc, mặt liêu toàn không giống nhau quần áo. Hoặc đứng hoặc ngồi, Lâm Tịch cũng tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Nàng nơi nơi tìm kiếm, lại không thấy A Lê, liền Vân Mộng La cũng không thấy bóng dáng. Lâm Tịch có điểm mơ hồ, càng nhiều còn lại là nôn nóng. Này cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Vốn tưởng rằng ngưng hình qua đi, giống lần trước giống nhau lựa chọn chính mình tân nơi. Sau đó cùng A Lê cùng nhau trở về, tiếp theo liền có thể về nhà. Kết quả lại như vậy lệnh người sờ không được đầu óc. Lâm Tịch yên lặng tụng niệm linh đài tịnh chú, nhất biến biến làm chính mình bảo trì bình tĩnh tâm thái. Nàng biết chính mình không đủ thông minh. Như vậy liền phải dùng cũng đủ bình tĩnh cùng cẩn thận tới đền bù. Vân Mộng La nói làm nàng đã biết một ít A Lê chưa từng lộ ra tin tức. Lại cũng làm nàng cảnh giác, giống như cái này xã khu thật là cái thực phức tạp thế giới. Nàng không biết sự tình nhiều lắm đâu, rất có thể đi sai bước nhầm một bước, liền sẽ làm cho nàng tương lai vạn kiếp bất phục, lập tức liền có thể về nhà. 88 cái đầu đều khái đi xuống, nàng còn nhịn không nổi cuối cùng này một run run, nghĩ đến đây Lâm Tịch ngược lại thật sự bình tĩnh trở lại. Làm bộ tò mò nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó. Sau đó nàng thấy một cái rất quen thuộc người, Trung Hàn Nguyệt, hơi hướng nữ, nàng bộ dạng đi theo hoang đảo khi hoàn toàn bất đồng. Chính là Lâm Tịch không biết vì cái gì, thấy cái kia áo choàng tóc dài. Mày đẹp mắt phượng nữ tử, chính là khẳng định kia tuyệt đối là Trung Hàn Nguyệt, khả năng cảm giác được Lâm Tịch nhìn chăm chú. Trung Hàn Nguyệt hẹp dài con ngươi hướng về bên này nhìn qua. Lâm Tịch chỉ hơi hơi điều chỉnh một chút tầm mắt, đối với Trung Hàn Nguyệt người bên cạnh, tiếp tục tò mò nhìn, sau đó lại tự nhiên mà vậy nhìn về phía nơi khác. Trung Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm nàng hai mắt, không có nhận thấy được cái gì dị thường. Tiếp tục nhìn phía nơi khác, Lâm Tịch là vô ý thức xem, mà Trung Hàn Nguyệt lại như là ở cố tình tìm kiếm cái gì. Lâm Tịch nghĩ là ở tìm nàng cái kia ánh mặt trời soái nam. Có thể là bởi vì quá nhàm chán, Lâm Tịch vẫn luôn lặng yên quan sát đến Trung Hàn Nguyệt. Đột nhiên thấy nàng đối với một phương hướng mấy không thể tra gật gật đầu. Sau đó tiếp tục tìm kiếm mơ siêu Lâm Tịch theo Trung Hàn Nguyệt ánh mắt thấy một cái thân hình cao. Lớn nam nhân, xem tướng mạo như cũ thực xa lạ, nhưng là rồi lại có điểm quen thuộc cảm giác. Lâm Tịch kết luận người này chính là cái kia ánh mắt trời mê màu nam mơ siêu như vậy tân vấn đề tới. Nếu chính mình bạn trai liền ở nơi đó, Trung Hàn Nguyệt vì cái gì chỉ hơi dừng lại một chút liền không hề xem hắn. Mà là tiếp tục tìm kiếm mơ siêu còn có cái gì người so mê màu nam càng quan trọng. Hết chương.